Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, lấy ơn báo oán. Đổi mới nhanh nhất Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu. Lam Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, cái gì liền ta đến? Ngươi biết được phi lễ chớ nhìn, ngươi là chính nhân quân tử, chẳng lẽ ta cũng không phải là rồi? Ca cũng là chính nhân quân tử, ca hay là Sử Nam đâu? Ta đến cái gì ta tới? Ta không đến. Pháp Hoa nghiêm túc nói, các ngươi không phải tôn trọng tự do sao? Phát huy ngươi tự do thoải mái thời điểm đến. Lam Ca đồng dạng nghĩa chính ngôn từ nói, không, tại trong lòng ngươi ta không phải loại kia nhàm chán, ngây thơ, không gì hơn cái này nhị hóa a. Loại này chuyện trọng yếu sao có thể ta đến? Vạn nhất ta thấy được thân thể của nàng, nàng không phải ta không gả làm sao bây giờ? Ngươi nguyện ý cưới con kiến sao? Pháp Hoa uốn nắn một chút, là thôn nghĩ mà lại là kiến vua. Nếu không, chúng ta rút lui a. Lam Ca nửa đường bỏ cuộc nói, ta cảm thấy có thể. Lần này Pháp Hoa đứng ở Lam Ca một bên. Quả thực là bởi vì trước mặt vị này mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hai người quay người vừa muốn đi, đột nhiên, một cỗ năng lượng kỳ dị truyền đến, quang mang lóe lên, bọn hắn liền lại lần nữa về tới Hồng Bảo Nữ Hoàng bên người. Khanh Nhân Châu, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói, đi còn không cho đi. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Pháp Hoa trầm giọng nói, có phúc cùng hưởng. Lam Ca thở sâu, nói, có nạn cùng chịu, nếu trốn không thoát, vậy liền, hai người tâm ý tương thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng thời đem áo khoác của mình cởi ra, trùm lên Hồng Bảo Nữ Hoàng trên thân. Trước bọn hắn ở chỗ này phát ra thanh âm, lại thêm tuệ kiếm bốc lên tóc hành động Hồng Bảo Nữ Hoàng không có bất kỳ phản ứng nào đến xem. Vị này hẳn là thật không có gì uy hiếp mới là. Nếu không lấy nàng trong mắt kia không vò hạt cát tính tình nóng nảy, chỉ sợ sớm đã động thủ. Hai kiện trường bào đem Hồng Bảo Nữ Hoàng thân thể mềm mại thon dài che lại. Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời vuốt một cái mồ hôi trên trán. Tốt hơn nhiều. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Lật qua, Lam Ca hỏi. Pháp Hoa tức giận, ngươi liền không thể chính mình quyết định sao? Vì cái gì luôn luôn hỏi ta? Lam Ca nói, ngươi không phải trí tuệ chi thành xuất thân sao? Ngươi không luôn luôn nói ta ngây thơ sao? Đó là đương nhiên để cho ngươi quyết định. Lật, Pháp Hoa quyết định thật nhanh, nhưng lại tại hai người ngồi xổm người xuống chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn lại nhịn không được nhắc nhở một câu, xoay người thời điểm nhất định cẩn thận. Không thể lộ thịt, đồng ý, chúng ta hẳn là đứng tại đạo đức điểm cao lên. Lam Ca đồng ý nói, thế là, cái này xoay người quá trình liền trở nên có chút chậm chạp. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, một bên xoay người, một bên đem hai kiện trường bào xê dịch, cần phải cam đoan bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thứ không nên thấy. Cuối cùng, phí hết nửa ngày kinh, bọn hắn hoàn mỹ hoàn thành cái này xoay người động tác. Hồng Bảo Nữ Hoàng bị lật lên, lúc này bọn hắn mới nhìn đến. Vị này nữ hoàng hai mắt nhắm chặt, nhíu chặt lông mày, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, không có nửa phần huyết sắc. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này thời điểm, vị này là đang nỗ lực đột phá cấp 12, tại ngàn vạn thôn nghĩ bảo vệ phía dưới. Là bực nào cường thế, lại đằng sau, nàng một đường truy sát, nguyệt thần cấp cường đại tu vi chèn ép bọn hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay nàng. Mà lúc này giờ phút này, vị này cường đại như thế Hồng Bảo Nữ Hoàng lại là như thế yếu ớt hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Trong lòng hai người cũng không khỏi dâng lên một loại kỳ dị suy nghĩ. Giờ này khắc này, chỉ cần bọn hắn lập tức động thủ, liền có khả năng đem Hồng Bảo Nữ Hoàng chém giết tại trước mặt. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn a. Ác niệm vừa lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhìn nhau. Trên trán Vô Song Châu Đường Vân cũng bắt đầu nóng rực lên. Không thể giết, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Vô Song Châu đem bọn hắn đưa đến nơi này, lại thêm Hồng Bảo Nữ Hoàng cùng Hổ Yêu Vương ở giữa trận chiến kia mang đến từ nơi sâu xa cảm ứng. Đều để bọn hắn sát tâm khó lên. Đơn độc từ bọn hắn cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng quan hệ trong đó đến xem. Lúc trước bọn hắn trộm Hồng Bảo Nữ Hoàng trái tim, đúng là không chiếm lý. Hồng Bảo Nữ Hoàng một đường truy sát, cũng là vì đoạt lại trái tim của mình. Không giết chẳng lẽ cứu nàng? Lam Ca có chút không xác định nói ra. Pháp Hoa cười khổ nói, trừ cái đó ra, ta muốn không ra Vô Song Châu đem chúng ta mang tới ý nghĩa. Có lẽ là bởi vì Vô Song Châu nuốt trái tim của người ta cảm thấy lương tâm băn khoăn, cho nên mới đem chúng ta mang tới. Lam Ca trợn mắt hốc mồm nói, Khanh Nhân Châu sẽ còn cảm thấy lương tâm băn khoăn. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Pháp Hoa lật ra thần tứ pháp điển tờ thứ nhất. Thần tứ thánh tượng hiển hiện. Hắn từ quần áo bên dưới lôi ra Hồng Bảo Nữ Hoàng một bàn tay. Lúc này bọn hắn đã phát hiện, Hồng Bảo Nữ Hoàng phía sau 6 cái đâm lưng đều đã không có. Có thể nghĩ nàng cùng Hổ Yêu Vương sau cùng va chạm là bực nào thảm liệt. Nắm nàng uyển mạch, Pháp Hoa chậm rãi đem tự thân thánh lực rót vào, muốn cảm thụ một chút thân thể nàng biến hóa. Nhưng là, thánh lực mới vừa tiến vào Hồng Bảo Nữ Hoàng thể nội, liền như là châu đất xuống biển đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Pháp Hoa giật nảy mình, vội vàng kết thúc thánh lực chuyển vận, hết thảy cũng liền tùy theo khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được, Lam Ca tự nhiên có thể cảm thụ được. Hắn lôi ra Hồng Bảo Nữ Hoàng một tay khác, thử nghiệm đem nguyên lực của mình rót vào. Cảm giác cùng Pháp Hoa giống nhau như đúc, đều là năng lượng đầu nhập đằng sau liền biến mất, tựa như là bị triệt để thôn phệ giống như. Cùng một chỗ thử một chút. Pháp Hoa hướng hắn gật đầu. Pháp Hoa nâng lên tay trái, Lam Ca nâng tay phải lên, song trưởng đối nhau, hoàn thành Vô Song Châu năng lượng tuần hoàn. Cùng lúc đó, mỗi người bọn họ nắm chặt Hồng Bảo Nữ Hoàng một cái cổ tay, thử nghiệm đem tự thân năng lượng chậm rãi rót vào trong đó. Cảm giác kỳ dị ngay tại một cái chớp mắt này xuất hiện. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, không hiểu tiếng tim đập tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trong ý thức vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân nguyên lực cùng thánh lực tựa như chảy xiết giang hà đồng dạng đổ xuống mà ra, thẳng đến Hồng Bảo Nữ Hoàng thể nội chút xuống mà đi. Hồng Bảo Nữ Hoàng thân thể rất nhỏ run rẩy một chút. Trong khoảnh khắc đó, trên da thịt của nàng phảng phất đều khôi phục một tia sáng. Có thể cái này lại khổ Pháp Hoa cùng Lam Ca, bởi vì hai người đều phát hiện, lần này bọn hắn dừng lại không được. Hồng Bảo Nữ Hoàng thân thể tựa như là một cái vực sâu không đáy. Từ hai tay uyển mạch bên trong điên cuồng hấp thu cùng thôn phệ lấy bọn hắn truyền thâu năng lượng. Mặc dù có Vô Song Châu liên thông, để bọn hắn tốc độ khôi phục viễn siêu một thân một mình thời điểm. Có thể mặc dù như thế, tiêu hao hay là cực nhanh, chỉ là một lát sau, bọn hắn liền có loại tự thân muốn bị móc rỗng đồng dạng cảm giác. Cái này chẳng phải là muốn bị hút thành người khô. Người tốt không thể làm a. Lam Ca ở trong lòng cười khổ. Ổn định, Pháp Hoa trầm giọng nói, đây không phải oán trách thời điểm, trước hết nghĩ biện pháp vượt qua nan quan lại nói. Hai người đồng thời ngưng tụ tâm thần, để lẫn nhau năng lượng giao hòa càng thêm mật thiết, lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Hơi thở của nhau cũng đang nhanh chóng tăng lên, mà đối kháng hấp lực to lớn kia. Đúng lúc này, hai người chỗ chán quang mang bắn ra, Vô Song Châu lần nữa ngưng tụ mà ra. Khi nó thời điểm xuất hiện, vừa lúc là lơ lửng trên bầu trời Hồng Bảo Nữ Hoàng. Cũng chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca trung ương vị trí, mà lại chính là nhắm ngay Hồng Bảo Nữ Hoàng trái tim bộ vị. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, tiếng tim đập trở nên càng rõ ràng, mà mỗi khi cái kia tiếng tim đập xuất hiện một chút thời điểm, Hồng Bảo Nữ Hoàng thân thể đều sẽ rất nhỏ run rẩy một chút. Đây là đang làm gì? Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Vô Song Châu đem bọn hắn mang đến nơi này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói, nó còn muốn đem Hồng Bảo Nữ Hoàng toàn bộ thôn phệ sao? Đúng lúc này, một vệt sáng từ Vô Song Châu bên trên bắn ra mà lên. Đó là nhàn nhạt màu hồng quang mang, vừa vặn chiếu rọi tại Hồng Bảo Nữ Hoàng trái tim vị trí. Hồng Bảo Nữ Hoàng thân thể tựa hồ kịch liệt co rút một chút, đến mức đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca năng lượng thôn phệ đều chậm lại mấy phần, khiến cho bọn hắn có thở phào thời gian. Nhưng cũng chính là tiếp theo một cái chớp mắt, hấp lực kia lại bỗng nhiên tăng cường. Tại cái kia to lớn hấp xả tác phẩm tâm huyết dùng xuống, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều chỉ cảm thấy mình thân thể kịch liệt run rẩy lên. Không chỉ là tự thân thánh lực cùng nguyên lực, liền ngay cả sinh mệnh năng lượng đều muốn bị thôn phệ giống như. Đây là muốn xong tiết tấu a. Vô Song Châu rốt cuộc hiện ra nó hay là có đáng tin cậy thời điểm. Ngay tại Pháp Hoa cùng Lam Ca đều cảm thấy mình muốn bị hút thành người khô thời điểm, một cỗ dịu năng lượng từ trong Vô Song Châu truyền đến, rót vào hai người thể nội, lập tức để bọn hắn trạng thái thân thể ổn định lại. Hồng Bảo Nữ Hoàng thân thể tựa hồ cũng không còn run rẩy, toàn thân đều phủ lên một tầng màu hồng quang trạch. Ba người ở giữa thời gian dần trôi qua tựa hồ tạo thành một cái tuần hoàn. Pháp Hoa cùng Lam Ca tại trong lúc bất chi bất giác đều tiến vào nhập định trạng thái bên trong. Mà Vô Song Châu thì là không ngừng đem màu hồng vầng sáng vùi đầu vào Hồng Bảo Nữ Hoàng vị trí trái tim, không biết đang phát sinh lấy biến hóa như thế nào. Không biết bao lâu trôi qua, khi Pháp Hoa cùng Lam Ca một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, hết thảy cũng không hề biến hóa, nhưng là Hồng Bảo Nữ Hoàng thể nội hấp lực lại biến mất, cơ hồ là theo bản năng, bọn hắn đồng thời buông tay ra. Tại buông tay trong nháy mắt đó, bọn hắn đều kinh ngạc cảm giác được, trong thân thể mình tựa hồ nhiều thứ gì, lại tựa hồ đã mất đi một chút cái gì. Không cần câu thông, bọn hắn đều ngay đầu tiên đi cảm thụ một chút tự thân biến hóa. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, tựa hồ lại không có cái gì đặc thù biến hóa. Tu vi vẫn như cũ là bát giai, cũng không có xuất hiện cái gì kỳ tích loại hình tình huống. Có thể cái kia đạt được cùng mất đi cảm giác nhưng là chân thực tồn tại. 10 phần kỳ dị, Hồng Bảo Nữ Hoàng rõ ràng đã có khí tức, trước ngực thoáng có chút chập trùng, da thịt cũng khôi phục oánh nhuận, tóc dài rũ xuống bên người, có chút tán loạn. Nhưng rõ ràng muốn so ban sơ bọn hắn nhìn thấy thời điểm tốt hơn nhiều. Chúng ta đây coi là không tính là tự gây nghiệt, bị địch nhân lớn nhất cứu được. Lam Ca ở trong lòng cười khổ, mặc dù đây hết thảy đều là Vô Song Châu bày kế, nhưng nếu không phải bọn hắn trong lòng còn có thiện niệm, đồng thời đối với Hồng Bảo Nữ Hoàng có mấy phần thua thiệt cảm giác, cũng sẽ không thử nghiệm đi cứu trợ nàng. Cũng tự nhiên là sẽ không xuất hiện về sau biến hóa. Đây coi như là chúng ta thiếu nàng. Chúng ta chiếm trái tim của nàng. Hiện tại cứu được nàng một lần, xem như thanh toán xong đi. Nàng nếu là lại đuổi giết chúng ta cũng không tính đối lý. Pháp Hoa nói, Lam Ca nhẹ gật đầu. Đúng đấy, lại đuổi giết chúng ta giết nàng cũng sẽ không bất an. Ngươi đánh thắng được. Pháp Hoa lông mày gảy nhẹ, Lam Ca sắc mặt một khổ. Huynh đệ, nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần a. Đi thôi, không thể chờ nàng tỉnh lại, chúng ta rút lui. Pháp Hoa đứng người lên, duỗi người một chút, cũng không tệ lắm, mặc dù không có gì tu vi tăng lên, nhưng thực lực bản thân lại ở vào trạng thái tốt nhất. Cuối cùng nhìn thoáng qua tựa hồ là đang ngủ say bên trong hồng bảo nữ hoàng. Hai người rón rén nhảy vọt đến trên hố sâu, nhanh như chớp, giống như chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.